Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Lệ Lệ có chút xấu hổ, lén liếc nhìn Diệp Tử Kiện một cái, rồi dè dặt hỏi, cái này không phải anh tặng tôi sao? Hửm, Diệp Tử Kiện nghe xong thì sửng sốt, anh tặng cô ấy lúc nào chứ? Chính anh còn không biết nữa là, nhưng giờ chuyện đó không còn quan trọng. Lấy lại chiếc vòng cổ mới là điều anh phải làm ngay lúc này. À thì, anh ấy chớp mắt, vội vàng nghĩ ra một cái cớ. Hôm ấy tôi hơi vội, sau mới nhận ra cúc áo có chút vấn đề. Tôi muốn mang về sửa lại một chút, rồi mới tặng cho cô. Vấn đề gì cơ, tôi thấy nó vẫn ổn mà. Phương Lệ Lệ vừa nói vừa giơ tay lên, tỉ mỉ quan sát chiếc vòng cổ được sâu từ cúc áo. Ngay giây tiếp theo, một bàn tay thình lình vươn ra, giật phát chiếc vòng khỏi tay cô. Nhanh chóng đưa đây, Diệp Tử Kiện nắm chặt cúc áo, không chần chừ thêm giây nào, xoay người chạy thẳng ra cổng công viên. Anh không muốn đối mặt với Phương Lệ Lệ chút nào, bởi vì vừa rồi, khi nhìn cô ấy thật kỹ, anh phát hiện một điều đáng sợ. Từ quần áo, kiểu tóc, cách trang điểm, đến cả đôi giày cô ấy mang hay mùi nước hoa trên người. Tất cả đều giống hệt bạn gái của anh vào ngày cô ấy đến công ty. Giống nhau như đúc, cô ấy rốt cuộc muốn làm gì? Giám đốc Diệp, Phương Lệ Lệ sững sờ trước hành động bất ngờ của Diệp Tử Kiện, đứng đờ ra như tượng. Cô hoàn toàn không hiểu vì sao anh ấy lại làm vậy. Chẳng lẽ, đó không phải quà anh tặng tôi sao? Những suy nghĩ hỗn loạn liên tục xuất hiện và biến mất trong đầu cô. Đột nhiên, một cơn đau nhói dội thẳng vào tâm trí, khiến cô ôm đầu, cả người lảo đảo. Một người qua đường trông thấy thì lo lắng chạy tới, hỏi. Cô ơi, anh ta vừa giật đồ của cô à? Cô đừng lo, tôi báo cảnh sát giúp. Ơ này, cô không sao chứ? Bình tĩnh đi. Tôi gọi xe cấp cứu ngay đây. Diệp Tử Kiện vừa chạy vừa lấy bật lửa ra, không chần chừ mà châm lửa đốt chiếc cúc áo. May mắn thay, chất liệu của nó dễ cháy, chỉ vài phút sau đã hóa thành tro tàn. Nhìn đống tro vụn dưới đất, Diệp Tử Kiện cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xác nhận không còn sót lại gì, anh xoay người định rời đi. Nhưng đúng lúc ấy, tôi thấy rõ ràng chính là anh ta giật đồ của người khác. Một giọng nói vang lên, khiến anh giật bắn. Diệp Tử Kiện chớp mắt nhìn quanh, và rồi, anh thấy hai cảnh sát đang đi về phía mình. Khoan đã, tôi có thể giải thích. Trong lúc Diệp Tử Kiện còn đang cố gắng kể lại chuỗi sự việc kỳ lạ này, thì Diệp Tử Khang đã vội vàng chạy tới. Sau khi nghe em trai thuật lại, Diệp Tử Kiện cuối cùng cũng hiểu rõ toàn bộ sự việc. Thì ra, không biết bằng cách nào, Phương Lệ Lệ đã bước vào giấc mơ của Diệp Tử Khang, hoàn toàn khống chế cậu trong đó. Cho dù khi tỉnh lại, Diệp Tử Khang nhận ra có gì đó bất thường, nhưng cậu lại không thể mở miệng kể cho ai nghe. Các cảnh sát phụ trách vụ việc nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ. Hai anh em này, có đang bịa chuyện không đấy? Nhưng đúng lúc đó, một đồng nghiệp tiến lại, giơ lên một cuốn sổ nhỏ. Chúng tôi vừa tìm thấy thứ này trên người cô gái kia. Cuốn sổ ấy ghi chép đủ thứ phương pháp kỳ lạ về cách xâm nhập giấc mơ người khác. Trong đó, một trang đặc biệt thu hút sự chú ý. Nếu muốn bước vào giấc mơ của người mình yêu, hãy cắt chiếc cúc áo thứ hai trên sơ mi của người ấy. Sau đó, mỗi ngày trong 3 ngày liên tiếp, nhỏ một giọt máu của mình lên cúc áo đó. Khi hoàn thành, sâu nó thành vòng cổ và đeo trên cổ mình. Diệp Tử Kiện, Diệp Tử Khang, cảnh sát, thật là một phương pháp kỳ quái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa đầu có hơi giống một truyền thuyết tình yêu ở nước láng giềng. Người ta kể rằng, nếu một chàng trai tặng chiếc cúc áo thứ hai cho cô gái nào, nghĩa là anh ấy thích cô ấy. Bởi vì chiếc cúc áo thứ hai luôn nằm gần trái tim. Nhưng nửa sau của phương pháp này, thật sự phá hủy hết không khí lãng mạn. Dù sao thì, đây cũng chỉ là chuyện liên quan đến một chiếc cúc áo. Sau khi thẩm vấn xong, cảnh sát để hai anh em rời đi trước. Nhưng hai người không về nhà ngay, nghe tin Phương Lệ Lệ đã được đưa vào bệnh viện, Diệp Tử Kiện và Diệp Tử Khang không khỏi cảm thấy bất an. Họ nhìn nhau một lúc, rồi đồng loạt quay đầu bước về phía bệnh viện. Diệp Tử Kiện và Diệp Tử Khang vừa đến cửa phòng bệnh thì đã nghe thấy tiếng khóc nức nở vọng ra từ bên trong. Tiếng khóc ấy vừa xé lòng vừa chói tai, tràn ngập sự uất ức và đau khổ. Bên trong phòng, giọng một người phụ nữ trung niên vang lên, mang theo sự trách móc xen lẫn nài nỉ. Lệ Lệ ơi, cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi. Con nói không lấy chồng thì mẹ không ép, nhưng đang yên đang lành, con lại bỏ đi không lời từ biệt, làm mẹ lo muốn chết. Bà ta ngừng lại một chút rồi tiếp tục với giọng điệu tha thiết. Con có biết không, em trai con cuối cùng cũng tìm được người chịu gả cho nó, nhưng nhà gái yêu cầu sính lễ 100.000. Con xem có thể giúp đỡ em trai được không? Con cũng không nỡ để nó cô độc cả đời, đúng không? Ngoài cửa, hai anh em Diệp Tử Kiện và Diệp Tử Khang đưa mắt nhìn nhau. Tình huống gì thế này? Trong phòng bệnh, không nghe thấy tiếng đáp lại của Phương Lệ Lệ. Có lẽ cô ấy không muốn trả lời. Sắc mặt người phụ nữ trung niên lập tức thay đổi, giọng điệu trở nên gay gắt. Phương Lệ Lệ, mày còn có lương tâm không? Tao nuôi mày khôn lớn, chỉ xin mày 100.000 mà cũng không chịu cho. Sao tao lại sinh ra đứa con bất hiếu như mày chứ? Bà ta nghiến răng, tiếp tục đe dọa. Mày trả lời tao một câu, có cho hay không? Nếu không, tao sẽ đến công ty mày, để đồng nghiệp của mày biết mày là đứa con vong ân bội nghĩa. Cách chương.